Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, thiên kiếp giáng thế. Vực ngoại tinh không, mây đen cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều rơi vào trong bóng tối. Có thể tưởng tượng được mây đen nồng nặc cùng mênh mông trình độ. Che kín bầu trời. Như là một vị đại năng ở đây ra tay, bùng nổ ra diệt thế lực lượng. Ầm ầm, cái kia nặng nề lôi âm, dung tai phát điếc, rung động ngôi sao, thậm chí đều muốn đánh tan người linh hồn. Cỡ này thanh thế quá mức mênh mông, rốt cuộc trong mây đen, một lần lật úp mà xuống chớp giật quá nhiều, lít nhà lít nhít, đếm không hết, mỗi một điều đều thô to như núi lớn. Đây là cỡ nào làm người nghe kinh hãi hình ảnh. 99% tu sĩ đều là lần thứ nhất gặp phải thiên kiếp giáng thế. Thế nhưng như vậy mênh mông chớp giật quần, để một ít quan sát thần linh đều sợ hãi rồi. Chưa từng nghe thấy, có thần linh tự lẩm bẩm, nội tâm đối với vũ trụ nhiều một tầng kính nể. Nếu như bọn họ gặp nạn, sợ là trực tiếp rơi vào thân tử đạo tiêu kết bên trong cục. Phảng phất trong vũ trụ hạ xuống diệt thế thiên phạt, óng ánh mà lại rừng rực, đánh xuống thời khắc, núi lở biển nước, vạn sao muốn ngã, thế giới trong lúc nhất thời tiến vào tận thế ở trong. Thiên tượng cuồng bạo đến cực hạn, ầm ầm, dường như vũ trụ tỏa ra tuyệt diệt sát niệm, lôi đình rung tay, tương tự thái cổ kỳ lân đang giống lên động tinh không. Cái kia sán lạn không gì sánh được lôi điện đại dương. Trong khoảnh khắc rọi sáng đêm đen nhánh không, đánh xuống chớp mắt, kinh sợ lòng người, rất nhiều sinh linh đều phát ra thanh âm tuyệt vọng. Này thật như là ở nhằm vào bọn họ, hình ảnh quá lớn lao, rất nhiều cường giả cũng không dám đi nhìn thẳng. Đây là bắt nguồn từ trong vũ trụ bạo phát sát kiếp, đủ để đồ diệt chúng sinh. Bóp chết vạn linh, tại sao có thể có thiên kiếp giáng thế? Có người khiếp sợ nói rằng, là cái gì nghịch thiên cường giả, dẫn ra vũ trụ sức mạnh hội tụ, hình thành thiên kiếp, này không nên, không lý do a. Bắc Đẩu tinh vực Bắc Đẩu chí tôn mới vừa sinh ra, nên không phải đang nhằm vào hắn, nhưng là thiên kiếp đến cùng vì sao hiện lên, loại thiên kiếp này. Là đang nhằm vào một vị làm việc nghịch thiên thiên thần sao? Khắp nơi đều vỡ tổ, Đào Chính Dương bọn họ đều sắp nứt cả tim gan, rốt cuộc bọn họ khoảng cách chớp giật quần quá gần rồi. Đều chịu đến kinh hãi, ở chớp giật lật úp thời khắc, bọn họ đều nghẹt thở đòi mạng, đều muốn tùy theo nổ tung, liền thần linh đều cảm thấy không thể đỡ, huống chi là Tô Viêm. Mau lui lại, bất kể nói thế nào, Đào Chính Dương bọn họ chỉ có thể bị ép lui ra. Rời xa mảnh này lôi điện đại dương chi địa, nếu như bọn họ không đi, tương tự cũng sẽ theo gặp nạn, nói không chắc sẽ chết đi ở dưới lôi kiếp. Mà Tô Viêm là Bắc Đẩu chí tôn, có thể vận chuyển Bắc Đẩu tinh vực lực lượng bản nguyên. Có lẽ hắn có thể chống đỡ được, trời muốn tiêu diệt ta. Tô Viêm mắt tách thần mang, xé rách hắc ám, ở tinh vực rơi vào hắc ám quá trình, cái kia chớp giật lật úp xuống, đối mặt bực này diệt thế hoàn cảnh ở trong, Tô Viêm khí tức toàn diện bạo phát, vô hạn giác tỉnh, đứng ở đỉnh cao nhất, tỏa ra đáng sợ tinh thần ý chí, quát lạnh, thường nói, muốn đối với vũ trụ mang theo lòng kính nể. Có thể ngươi vì sao phải diệt ta? Tô Viêm đã phát giác được. Thiên kiếp bắt nguồn từ vũ trụ sinh ra sát phạt. Dường như trấn áp tất cả không thể đỡ dòng lũ. Muốn chém tận Tô Viêm sinh mệnh chi nguyên. Điều này làm cho Tô Viêm trợn tròn đôi mắt. Trong cơ thể chiến huyết thiêu đốt. Mặc dù là đối mặt vũ trụ cách cục tuyệt thế đánh giết. Tô Viêm y nguyên thiêu đốt chiến huyết. Các ngươi mau nhìn, Bắc Đẩu tinh vực các tộc ánh mắt đều hội tụ Bắc Đẩu tinh. cũng có cường giả lấy ra không gian bí bảo, soi sáng lôi kiếp chi địa, muốn biết rõ phát sinh cái gì. Thế nhưng lại mạnh không gian bí bảo, đối mặt mênh mông như vậy lôi kiếp, chiếu hình ảnh cũng cực kỳ mơ hồ. Nhưng là bọn họ nhìn thấy, có một cái bóng đang giác tỉnh, thả ra ngút trời sóng khí, dường như một vị hoàng kim chiến thần, trong lúc ầm ầm vụt lên từ mặt đất. Tô Viêm đây là đang chủ động đón đánh, từ trên trời giáng xuống các loại chớp giật. Nghịch thiên, Tô Viêm phẫn nộ gầm nhẹ, tinh khí trong cơ thể thần dốc toàn bộ lực lượng, lưng của hắn dường như chui ra một đầu đại đạo chân long. Gào vỡ mây xanh, chỗ tràn ngập ra tinh huyết tương đương đáng sợ cùng đồ sộ. Trực tiếp liền va chạm trên bổ xuống vô tận chớp giật. Ầm ầm, đây là một lần siêu cường va chạm mạnh, Tô Viêm dùng sức mạnh mạnh nhất, đón đánh trong bóng tối lăn xuống dưới đến chớp giật, va chạm thời khắc tia sáng chói mắt, thanh thế truyền khắp 10 vạn dặm, các loại va chạm sóng gợn quét ngang khắp nơi, thiên địa đang run rẩy, non sông đang nổ vang. Toàn bộ mặt đất đều theo chập trùng, dung chuyển, hết thảy tất cả đều có nổ tung xu thế. Bắc Đẩu Tinh sinh ra đại họa, thiên hàng sát phạt, mọi người nhìn thấy rất nhiều chớp giật ầm ầm không dứt đánh giết. Bổ ra Tô Viêm bạo phát suối nguồn thần lực, xuyên thủng tất cả, hướng về thân thể của hắn đánh giết mà đến. Tô Viêm chiến thể vô song. Đã từng hắn xông vào thời tiết giông tố bên trong luyện thể. Hiện nay cái kia vũ trụ sinh ra thiên kiếp đánh giết mà xuống. Ẩn chứa chém hết sinh cơ sức mạnh hủy diệt. Tập kích Tô Viêm chiến thể. A, Tô Viêm hí dài, mạnh như bảo thể của hắn đều run mạnh. Bị chớp giật đánh ra chóc thịt bong. Toàn bộ bảo thể đều có một loại bị chớp giật bổ thành phấn vụn xu thế. Đây là cỡ nào mạnh mẽ, những này chớp giật quá kinh người, Đào Chính Dương bọn họ đều run như cầy sấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao biết có mạnh như vậy chớp giật đến nhằm vào Tô Viêm? Hơn nữa này mới vừa bắt đầu, Tô Viêm liền bị kích thương, chiến thể nhuốm máu, Đào Chính Dương bọn họ nhưng là rõ ràng Tô Viêm bảo thể. Mạnh mẽ vô song. Trước cũng phải đến Bắc Đẩu bản nguyên đại đạo gột rửa. Mạnh mẽ có thể so với thần binh lợi khí. Nhưng là mạnh như vậy chiến thể. Y nguyên tao ngộ tuyệt sát. Không thể không nói tương đương tàn nhẫn. Nhưng là Tô Viêm bắt đầu gắng vượt qua. Gánh tuyệt diệt sinh mệnh nguy cơ. Hắn thể như vũ trụ. Bạo phát sơ thủy kinh lực lượng. Lấy dã man mà lại cuồng bá sức mạnh. Luyện hóa chui vào trong cơ thể các loại chớp giật. Chớp giật phi thường khó chơi. Đây là thiên phạt sức mạnh, ẩn chứa tuyệt diệt sinh mệnh lực lượng. Chỉ có điều sơ thủy kinh là cao quý thiên hạ vạn kinh đứng đầu. Hiện nay biểu lộ ra hưởng ứng năng lực. Vạn vật ban đầu lực lượng hiện ra, sống sờ sờ nhốt lại trong cơ thể chớp giật. Cùng lúc đó, Tô Viêm vận chuyển bổ thiên thuật. Tu bổ không trọn vẹn chiến thể. Người kia đến cùng là ai? Là Bắc Đẩu Chí Tôn sao? Ai biết nha, thiên kiếp chi địa ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta căn bản là không có cách hiểu rõ toàn cảnh. Khắp nơi tu sĩ đều quan tâm. Bọn họ biểu hiện thất sắc. Nhìn thấy Tô Viêm chiến thể dâng lên rồi rào tinh huyết. Tàn tạ thân xác được bổ dưỡng. Lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khép lại. Thế nhưng thiên kiếp cũng không cho Tô Viêm quá nhiều phản ứng thời gian. Vực ngoại tinh không mây đen, nồng nặc như ma chủ đang giác tỉnh, tỏa ra vũ trụ tuyệt sát ánh sáng, lại một lần nữa rung động xuống. Ngàn vạn trọng chớp giật. Chớp giật này dĩ nhiên là màu vàng, như là thái dương một dạng sán lạn. Mỗi một tia chớp đều ẩn chứa chí cương chí bá rừng rực khí tức, dường như có thể đốt diệt vạn vật. Trời ạ, đó là Thái Dương Thiểm Điện. Người xem cuộc chiến thất sắc, đây là chuyên môn khắc chế thân xác chớp giật, một cái tiếp một cái đánh xuống. Đây chính là ngàn vạn điều a. lấy tốc độ khủng khiếp, nhằm phía mặt đất, nhằm phía chiến thể nhuốm máu Tô Viêm. Đại gia ngươi, Tô Viêm phát ra gào thét, mắt tách sát quang, toàn bộ thể xác đều đốt thần mang, trong cơ thể thả ra hung hăng nhất cuồng khí tức, vùng đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, oanh tạp mà lên, mỗi một quyền đều kéo lôi kéo trong cơ thể hắn kinh thế thần lực. Mỗi một lần va chạm, cũng giống như là ở oanh kích thái dương tinh thể. Đây là cực kỳ tàn khốc chinh phạt, đầy trời đều là chớp giật lật úp, cuồn cuộn không ngừng đánh giết Tô Viêm. Tô Viêm nắm đấm đều cháy đen, thế nhưng trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào, thân xác giống như thái dương, lấy mới vừa khắc mới vừa, cùng chớp giật quần giết ở cùng nhau. Các loại sóng năng lượng càn quấy, nhằm phía thập phương thiên địa, linh sơn đại xuyên đều bị xuyên thủng, chu vi 10 vạn dặm đều muốn hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Tại sao biết dẫn tới thiên kiếp? Đào Chính Dương đỏ mắt, nhìn thấy Tô Viêm liên tiếp bị thương nặng, đều có tia chớp màu vàng óng xuyên thấu Tô Viêm chiến thể. Chớp giật ẩn chứa nóng rực khí thế, phải đem Tô Viêm cho triệt để luyện hóa, muốn sấy khô trong cơ thể hắn sinh mệnh chi nguyên. Có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào hung hiểm, Tô Viêm chỉ có thể lấy sơ thủy kinh lực lượng, mạnh mẽ trấn áp trong cơ thể chớp giật. Tô Viêm trong miệng đều phun ra lửa, xương đều có nung chảy xu thế, mà Tô Viêm ở cùng Thái Dương Thiểm Điện chém giết trong quá trình. Hắn đều muốn theo chớp giật tan rã, tinh huyết trong cơ thể đều khô héo không ít, nếu không có Tô Viêm chiến thể mạnh mẽ, sao có thể đỡ được mạnh như vậy Thái Dương Thiểm Điện? Nên gần đủ rồi chứ, rốt cuộc Tô Viêm mới là đại đạo cảnh cường giả, không thể đưa tới quá nhiều thiên kiếp. Nguyên lai Đào Chính Dương bọn họ cảm thấy sắp kết thúc, nhưng là để bọn họ dạy ra chính là Thái Dương Thiểm Điện sắp đi vào kết thúc thời khắc, lại có mới chớp giật bắt đầu ấp ủ, đầy đủ che lấp bắt đầu tinh vực trong mây đen, trào ra từng cái tia chớp màu đen, thô to dường như màu đen núi cao. Chuyện này quả thật là Xâm La luyện ngục mở ra, thế giới đều lạnh thấu xương. Thái Âm Thiểm Điện, đây là Thái Âm Thiểm Điện, độ kiếp người đến cùng là ai? Sao đưa tới những tia chớp này? Ta cảm thấy thiên kiếp cường độ nên thuộc về thiên phạt mới đúng. Ta xem là một vị thần linh ở độ kiếp, có lẽ được rồi việc nghịch thiên, gặp trời đố. Ta cảm thấy hẳn là Bắc Đầu Chí Tôn ở độ kiếp. Sợ là ở được Bắc Đầu dấu ấn thời khắc xuất hiện một vài vấn đề, đưa tới diệt thế thiên phạt. Bắc Đầu tinh vực quan tâm sinh linh nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều vắng lặng ở chấn động cùng hoảng sợ ở trong. Thiên kiếp nhằm vào chi địa, Bắc Đầu tinh bên trên, nổ vang rung trời, dường như sụp ra đại đê đập, dòng lũ màu đen bao phủ mà xuống, cuồn cuộn không dứt, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh giết. Trời muốn tiêu diệt lão tử. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, đây là hắn xuất đạo tới nay tao ngộ mạnh nhất sát phạt. Cho dù là ở cùng Tiết Quan đối mặt, cũng chưa bao giờ gặp loại này uy hiếp. Năm đó kẻ địch hắn cũng có thể ứng đối, nhưng là hiện tại hắn đối mặt chính là vũ trụ thiên phạt. Này Thái Âm Thiểm Điện, có thể nói ác long xuất thế, nhằm phía mặt đất, đầy trời đều là tiếng sấm nổ, rung trời động địa, có nhỏ yếu tu sĩ đều đang co giật, sợ hãi đến đều không rời nổi bước chân. Những này chớp giật tràn ngập lực uy hiếp, bọn họ đều cảm thấy thế giới tận thế đã đến rồi. Muốn hủy diệt thế giới, trong bóng tối có huyết hoa tỏa ra. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy độ kiếp cái bóng, trong cơ thể xương cũng bắt đầu vỡ vụn, bởi vì lỗ chân lông của hắn đều phun ra máu bột phấn. Trải qua Thái Dương cùng Thái Âm hai loại chớp giật liên thủ cộng chu, thần đến rồi có lẽ đều muốn bại vong a. Tô Viêm có thể nào gánh vác được, hắn máu phun phè phè, thân xác đều muốn ở chớp giật quần bên dưới nổ tung. Tô Viêm vốn định lấy bắt đầu sức mạnh bản nguyên chống lại, nhưng là lại phát hiện vô pháp khởi động. Bắt đầu tinh vực bản nguyên bị vũ trụ thiên phạt cho mạnh mẽ khóa lại rồi. Hống, Tô Viêm phát ra phẫn tiếng gào, như là đánh không chết Tiểu Cường, lấy bổ thiên thuật vững chắc thân xác, đồng thời nuốt một viên chân long lá cây bù đắp trong cơ thể hao tổn. Hắn ở trong đám tia chớp màu đen giãy giụa, dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng. Trong bóng tối, một cái ánh vàng rừng rực cái bóng liên tiếp bạo phát, đẫm máu mà cuồng, thả ra cường thịnh chiến lực, lấy hắn thời đại hoàng kim chiến lực, đón đánh đầy trời chớp giật. Cuối cùng hắn chịu đựng được, thân xác cháy đen, xâm nhuộm máu loãng, mạnh mẽ áp chế lại trong cơ thể tán loạn chớp giật. Khẳng định kết thúc, Tô Viêm chịu đựng được rồi. Đào Chính Dương nội tâm vui vẻ, khi hắn ngửa đầu nhìn phía mây đen thời khắc, cả người đều ngốc rơi mất. Đen sẫm đám mây bị ngũ sắc thần quang nhuộm đỏ, tiếng sấm nổ tung thời khắc, mặt đất run rẩy, hết thảy tất cả đều muốn chìm xuống. Khí tức kinh khủng sinh ra, năm màu chớp giật từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái tiếp một cái chống trời cột khổng lồ, ẩn chứa ngũ hành tuyệt sát lực lượng. Ngũ hành thiểm điện, bắt đầu tinh đại loạn, này là cực kỳ hiếm thấy chớp giật, hội tụ thiên địa ngũ hành lực lượng, tiêu diệt chư vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.